12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 21, góc truyện audio.com. Sau 2 tiếng ngồi cắm rễ trên máy bay, 6 sao nữ và anh quản lý cũng đến Hàn Quốc lúc 8 giờ sáng ngoáp, mỏi dã rời người rồi Nhân Mã vươn vai, ngáp một cái rõ dài. Này, Nhân Mã, cậu phải chú ý đến hình tượng của mình chứ. Sử nữ nhắc nhở, mình biết rồi, cậu giống bà Trần quá đấy sử nữ. Cào nhào nhiều sẽ thành bà già đấy. Nhân Mã nhún vai tẻ về mình biết và thong thả đi vào xe ngồi. Nhân Mã chết tiệt, để khi nào về ký túc xá xem, mình cho cậu một trận. Sử nữ nghiến răng ken két tỏa sát khí khắp nơi khiến thời tiết đã lạnh nay còn lạnh hơn. Anh quản lý, mấy giờ thì sẽ tung ra MV của bọn em vậy ạ? Thiên Bình thắc mắc, chẳng qua là hôm qua khi thu âm và quay MV xong, bọn cô chưa được xem MV nên bây giờ mới tò mò. 12 giờ đêm, anh quản lý mới nói, thức vào tầm đấy xem cũng được nhỉ? Song Ngư quay qua nhìn mọi người. Ừ, thức cũng được nhưng phải dậy sớm để còn thực hiện lịch trình nữa đấy nhé. Anh quản lý nhắc, mình là mình không thức nữa đâu, hôm qua thức rồi khổ lắm, biến thành gấu trúc rồi nè. Bảo Bình ôm mặt soi gương, chị có thấy con gấu trúc nào xinh đẹp, sexy như chị không? Thiên Bình biết cách dỗ Bảo Bình, đúng đấy, chỉ có Bảo Bảo nhà mình thôi. Các sao nữ cũng hùa theo khiến Bảo Bình không còn tự ti về khuôn mặt gấu trúc do thức khuya nữa mà vinh mặt lên như bình thường. Tại một nơi nào đó, anh quản lý, hôm nay và ngày mai bọn em có lịch trình gì không ạ? Pinky hỏi. Không đâu, từ hôm nay đến ngày kia mấy đứa không có lịch trình nhé. Quản lý của Baby nói rồi ra ngoài nghe điện thoại. Này Lily, không có lịch trình gì mà ở hoài ký túc xá chán lắm, hay đi chơi ở đâu đi? Pinky đề nghị, cũng được, hỏi thử chỗ chị Lin có việc gì không rồi rủ mấy chị ấy đi nữa. Lily dán mắt vào TV, vừa nhắn rồi, chị ấy bảo mai bọn chị ấy rảnh đấy. Pinky trả lời, nếu rảnh thì rủ thêm chỗ anh Thiên Yết nữa đi. Lily mắt sáng lên khi nhắc tới Thiên Yết, suốt ngày Thiên Yết cứ nhắc tới cái tên ấy là mắt sáng lên như nhìn thấy kim cương ý. Pinky cau nhau. Không phải cậu cũng thế à, suốt ngày anh Kim Ngưu của mình thế này, anh Kim Ngưu của mình thế kia. Lily cũng kể lể không kém, thôi thôi, hòa hòa, mà nghe chị Su Ưn nói là mấy ảnh thân thiết với cái bọn gì ý nhỉ. À Tinger, có vẻ quan hệ không bình thường đâu. Pinky nham hiểm nói, thân thiết thì mặc kệ chứ, có bàn tay chúng ta nhúng vào thì thân thiết đến đâu cũng phải tan nát hết, cậu không nhớ à, mà lo gì còn chỗ chị Lin nữa mà. Chúng ta thừa sức thắng, Lily cười thâm độc, anh Kim Ngưu là của mình rồi, mình quyết không để anh ấy rơi vào tay kẻ khác đâu. Pinky nắm tay thành nắm đấm, át xì, hình như ai vừa nói tờ mình thì phải. Kim Ngưu, hiện tại thì các sao nam đang rất là bận rộn ở phòng tập, người thì bận soi gương ngắm khuôn mặt mỹ nam của mình, người thì nhìn chằm chằm cái điện thoại hơn 2 tiếng đồng hồ không chớp mắt, người thì chơi game điên cuồng, người thì vẽ bậy vào vở, người thì ngủ. Bạch Dương hiện tại đang nhìn chằm chằm cái điện thoại chờ một ai đó gọi đến, chỉ cần người đó gọi đến là anh sẽ nhận máy ngay lập tức chứ không phải chờ hơn 5 giây như bình thường, anh sẽ xin lỗi ngay để người đó hết giận anh sẽ làm cho cô ấy mọi thứ chỉ để cô ấy cười với anh. Nhưng việc hiện tại anh đang làm, đó là nhìn cái điện thoại của mình. Ê Dương, ông bị sao đấy? Góc truyện audio.com. Cái điện thoại bị hỏng à, hay muốn gọi cho Mira nhưng máy hết tiền? Không sao, đã có thiếu gia sư tử đây tài trợ cho cậu tiền điện thoại. Còn nếu muốn nhanh gọn lẻ thì lấy máy mình mà gọi cho người yêu. Má Bạch đang cần không gian yên tĩnh thì bố sư tử Dương xen vào làm gì, ai cần bố sư đâu. Im dùm cái đi, tai nghe, miệng nói, mắt vẫn nhìn. Hay là điện thoại hỏng, Thiên Yết đang ngủ thì bật dậy, hay là mày bị ốm, vâng, anh Kim Ngưu đang vẽ bậy thì phán một câu rất ư là liên quan đến câu chuyện. Mấy người im lặng dùm cái đi, Bạch Dương tỏa sát khí nồng nặc khiến tất cả im bặt không dám ho he gì nữa. Mấy đứa à, về thôi, anh quản lý bước vào và nói, Bạch Dương không nói không rằng cứ thế bước ra ngoài, không nói với ai một tiếng nào mà lặng lẽ đi. Bạch bị sao vậy mấy đứa, anh quản lý thấy lạ nên hỏi. Bọn em chịu, xà phu nhún vai, điện thoại nó bị hỏng với hết tiền điện thoại, còn nó bị ốm anh ạ, Song Tử đưa ra kết luận cuối cùng từ những lập luận trên. À, ra là thế, nó giàu lắm mà có mỗi điện thoại hỏng với hết tiền điện thoại thôi mà sao buồn thế nhỉ? Mà thôi về đi, hôm nay với ngày mai không có lịch trình gì nên mấy đứa cứ thoải mái mà bay nhảy đi nhé. Anh quản lý thông báo xong thì tung tăng đi về. Mai được nghỉ có đi chơi đâu không mọi người? Sư Tử đề xuất ý kiến. Mình là mình không đi đâu nhé, mình là học sinh chăm ngoan nên phải đi học với lại đi chơi mệt lắm, ở nhà nghỉ cho khỏe. Kim Ngưu phát biểu ý kiến rồi chuồn trước, anh không đi nhé, xà phu nói rồi cũng chuồn về, mình cũng nâu đi nhé. Thiên Yết nhún vai rồi ra ngoài luôn, mai mình bận rồi. Song Tử soi gương nói, cậu bận gì? Sư Tử chống nạnh hỏi như bà thím, ở nhà để ngắm khuôn mặt nam thầm này chứ còn làm gì? Song Tử phán một câu khiến tất cả mọi người đều phải chắc chắn rằng anh bị ảo tưởng sức mạnh cấp độ nặng. Còn cậu Ma Kết, Sư Tử bây giờ chỉ còn mỗi Ma Kết là tia hy vọng cuối cùng. Không đi, Ma Kết lắc đầu, sao không? Sư Tử chất vấn, mình thích thì mình không đi thôi. Ma Kết nhún vai rồi đi luôn, mặc kệ Sư Tử một mình cô đơn nơi phòng tập lạnh lẽo âm u, anh đang rủa thầm mấy cái thằng bạn chết tiệt hôm nay chúng nó có bị làm sao không, mọi lần không cần rủ đi chơi mà tự động vác thân đi luôn. Còn lần này mời tận mồm mà không đi, anh nghĩ chắc hôm nay với ngày mai trời có bão mất. 11 giờ 55 tối, chuẩn bị chưa? Sử nữ nhìn xung quanh hỏi, đã chuẩn bị sẵn sàng, nhân mã làm bộ mặt nghiêm trọng, đã vào tư thế chiến đấu. Cự giải nói, vũ khí đã có đủ, song ngư thông báo, mấy chị ngưng diễn được chưa à, còn 4 phút nữa thôi, lo chờ đi, diễn lắm thế. Thiên Bình ngơ luôn trước bộ phim hành động mà chẳng có tình tiết thú vị gì cả, nhạt toẹt. Được rồi, không đùa nữa. Và sau đây, giờ phút tưởng niệm bắt đầu, nhân mã hào hùng nói, ê cái gì mà giờ tưởng niệm có ai chết đâu hả. Sử nữ cốc đầu nhân mã, còn 1 phút nữa thôi, song ngư hít một hơi thật sâu. Mà lần này tung ra cả 3 megavolt liên tiếp phải không? Bảo Bình từ đâu xuất hiện khiến cả lũ giật mình, cậu bảo không xem mà. Song Ngư nói, nghĩ lại rồi, đây là lần debut đầu của nhóm MV đầu sao có thể không xem được. Bảo Bình gãi đầu nói, còn 10 giây, Thiên Bình nói, 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year. Cả lũ hét lên, không biết cái lũ này có bị đứt dây thần kinh không nữa. Ý nhầm, cả bọn nhìn nhau cười. Vậy là 3 megavolt mới thuộc album dây 6, Led 1. Một Stone mini album, góc truyện audio.com, được tung ra vào lúc 12 giờ khuya ngày 24. 2. MV đầu tiên cũng là ca khúc chủ đề của nhóm, Brand New Day nói về cuộc hành trình tìm chìa khóa để mở cửa ước mơ của mỗi con người. Bài hát với giai điệu nhẹ nhàng như suốt trong như tiếng chim. MV thứ hai là Glass Beat. Ca khúc nói về tâm hồn của các cô gái tưởng chừng như dễ vỡ như thủy tinh nhưng hóa lại ra lại rất cứng rắn và không bao giờ đổi thay. MV thứ 3 mang tên What Should I Do? Ca khúc mang phong cách trưởng thành hơn 2 ca khúc chủ đề trên, âm nhạc sôi động. Wow, không ngờ chị sexy đến vậy đó Bảo Bình. Thiên Bình tấm tắc khen, chẹp chị mà lị. Bảo Bình tự đắc, thôi đi, đừng có mà vênh mặt nữa. Sử nữ nhắc nhở, hoa, MV của chúng ta có nhiều lượt xem với bình luận thật đấy, nó cứ tăng vù vù nè. Song ngư và cự gải nhảy cẫng lên vui mừng. Vậy là sau một tháng vất vả tập luyện, các sao nữ đã thành công bước thứ nhất về lượt xem trên YouTube. Tại một nơi nào đó, mấy đứa này diễn cũng không tồi đấy nhỉ. Kim Ngưu khoanh tay nhận xét, công nhận ra điệu mấy bài này dễ nghiện thật đấy. Mà kết với Thiên Yết mọi khi lạnh lùng, cowboy bây giờ đang hí hửng hát với nhảy theo ca khúc của Tinger. Lời bài hát dễ nghe, giai điệu dễ ngấm, động tác cũng dễ nhảy theo. Mấy đứa này, không còn lời nào để nhận xét nữa. Xà Phu nhận xét, đấy người ta gọi là sa mạc lời anh ạ, xu hướng mới đấy. Song Tử nói, ờ, sao cũng được. Xà Phu nhún vai, các sao nam tiếp tục xem tiếp. Cũng tại một nơi nào đó đang có sự tức giận không hề nhẹ, chắc mọi người biết đó là nơi nào rồi phải không? Hết chương 21 cách chương.